Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 113. Châu bò chế tạo kỹ xảo. Mỹ nữ này đến thẳng kịp thời, vừa online thì phát tới tin tức. Lý Minh kết nối nói chuyện riêng, bên tai vang lên cái kia quen thuộc thanh thúy thanh âm. Minh Bạch ca, đang ở đâu? Cùng một chỗ tới tổ đội luyện cấp A. Tịch Mịch Như Yên vừa cười vừa nói, hôm nay sợ rằng không được. Ta cùng Phồn Hoa Lạc Tẫn tiếp vào một chút nhiệm vụ. Buổi sáng chỉ sợ muốn một mực chế tạo trang bị. Lý Minh bất đắc dĩ giải thích nói, dạng này à, vậy được rồi. Ta hiện tại tìm Hải Đái cùng Phiêu Phiêu bọn họ cùng một chỗ tổ đội. Các ngươi làm tốt tìm ta. Tịch Mịch Như Yên đầu tiên là sững sờ, nhất thời nhớ tới hắn hôm qua nói qua sinh hoạt người chơi công tác. Cũng không có lại tiếp tục miễn cưỡng. Được, Lý Minh kết thúc nói chuyện riêng, tiếp tục đứng tại chỗ chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, Phạm Hoa nói chuyện riêng xin vang lên. Hai người địa điểm ước định về sau, rất nhanh liền nhìn đến thân ảnh quen thuộc theo truyền tống trận phương hướng nhanh chóng chạy đến. Vừa mới ta đã liên lạc qua Lưu Ca, bọn họ hiện tại gấp thiếu MT trang bị, cho nên phát ra tài liệu toàn bộ dùng để chế tạo cấp 10 thuẫn bài cùng chiến sĩ khải giáp. Phạm Hoa hưng phấn nói ra, vẫn là 50 bộ thanh đồng tài liệu. Lý Minh hỏi, đúng, hiện tại thì nhìn ngươi bản sự, có thể đem hắn 50 bộ tài liệu chế tạo 45 kiện thì tính toán nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Cái này một đơn sau đó, hắn còn có rất nhiều nghiệp vụ hội chiếu cố chúng ta. Phạm Hoa gật đầu nói, vậy thì tốt, đem tài liệu phát đến ta hòm thư A, ta hiện tại liền bắt đầu làm. Đúng, vừa mới Yên Mỹ Nữ phát tới tin tức, để cho chúng ta cùng một chỗ tổ đội luyện cấp, ta trước từ chối nhã nhặn, chế tạo hết trang bị lại đi tìm các nàng. Lý Minh từ tốn nói, cái gì, hôm qua vị kia mỹ nữ đội trưởng, ta đi, cái này quá tốt. Phạm Hoa nhất thời kích động lên, trước hoàn thành công tác, lại đi tìm mỹ nữ. Lý Minh nhắc nhở, chế tạo nghiệp vụ là ngươi cũng không phải ta, ta nhưng muốn đi trước cùng mỹ nữ đội trưởng tổ cùng một chỗ. Sau đó lại đến chế tạo trang bị, Phạm Hoa linh hồn nhỏ bé đã sớm bay xa. Tốt a. Tài liệu cho ta, theo ngươi đi đâu vậy? Lý Minh bất đắc dĩ nói ra. Lập tức, Phạm Hoa hưng phấn mở ra hòm thư hệ thống, đem Lưu Ca chuyển đến tài liệu toàn bộ phát cho Lý Mẫn. Sau đó hưng phấn mở ra hảo hữu danh sách, cùng Tịch Mịch Như Yên bắt đầu liên hệ. Nhìn lấy Phạm Hoa hai mắt tỏa ra ánh sao đầu heo giống. Lý Minh mặc kệ hắn, đem biểu kiện mới bên trong tài liệu lấy ra bỏ vào nhà kho về sau, lại đem bên trong chứa đựng tất cả phổ thông trang bị toàn bộ dùng biểu kiện phát cho Phạm Hoa. Chẳng khác gì là hoàn thành hôm nay phòng làm việc nhiệm vụ yêu cầu. Nhanh chóng làm xong về sau, hắn lập tức điều ra chế tạo không gian, trực tiếp lựa chọn tiến nhập không gian bên trong triển khai công tác. Bạch hỏa quang hừng hực, trang cảnh xuất hiện lần nữa ở trước mắt. Nhìn lấy quen thuộc chế tạo đài cùng hai thanh chế tạo công cụ, Lý Minh chính thức bắt đầu tiến hành linh giới bên trong đệ nhất bút nghiệp vụ. Căn cứ đối phương yêu cầu, hiện tại hắn chỉ cần chế tạo thuẫn bài cùng khải giáp liền có thể, mà lại chỉ cần thành công 45 kiện. Cái này với hắn mà nói, có vẻ như không có bất kỳ cái gì áp lực, mà lại chế tạo 45 trang bị thời gian phí tổn cũng không nhiều. Còn có thể giúp hắn còn thừa thanh đồng quặng cùng vật liệu gỗ chờ một chút đại lượng tài liệu. 50 kim tệ một kiện, nếu như giúp đối phương hoàn thành 50 trang bị, vậy coi như là 2.500 kim tệ. Nhưng là đổi thành tiền thật lại cũng không nhiều, cũng chính là 25 khối tiền mà thôi. Có thể bất kể nói thế nào, đây cũng là Lý Minh tiếp vào đệ nhất đơn sinh ý. Mà lại kiếm được cái này 25 khối tiền, tối đa cũng chính là hơn nửa giờ mà thôi. căn cứ Phạm Hoa bàn giao. Đây chỉ là đối phương thăm dò hắn chế tạo kỹ xảo một cái sơ bộ hợp tác. Chế tạo đạo cụ cũng chỉ là cấp 10 trang bị cùng vũ khí. Cho nên tiền cũng không nhiều. Chỉ phải hoàn thành cái này đơn nghiệp vụ. Về sau mới có càng nhiều nghiệp vụ theo tới. Lấy ra khoáng thạch bắt đầu tinh luyện. Y nguyên vẫn là Lý Minh quy củ cũ. Trước tiên đem tất cả thanh đồng khoáng thạch toàn bộ tinh luyện một lần. Cháy hừng hực hỏa quang, thanh thúy tiếng đánh, hắn lần nữa công việc lu bù lên. Không đến 10 phút đồng hồ, tất cả khoáng thạch đều bị hắn đi đầu tinh luyện thành mỏ kim loại thỏi. Một chút nghỉ ngơi vài giây đồng hồ, Lý Minh thở dài ra một hơi, bắt đầu chính thức chế tạo quá trình. Một phần tài liệu bị hắn ném vào bếp lò, kìm sắt kẹp lấy. Dung hợp hoàn tất tài liệu bị ném đến chế tạo trên đài. Tay phải thiết chùy hung hăng nện xuống. Đinh đương, một chùy nện xuống. Kìm sắt cấp tốc lật qua lật lại. Tay trái cùng tay phải phối hợp vô cùng thuần thục. Thanh tiến độ cũng đang bay nhanh tăng lên. Đinh, sau cùng một chùy rơi xuống. Thanh tiến độ đến đỉnh. Ánh sáng màu lam lóe lên. Chế tạo trên đài xuất hiện một mặt vầng sáng xanh lam lập lòe kim loại khiên tròn. Hôm nay lần thứ nhất chế tạo, may mắn chỉ số thì xuất hiện phẩm chất bạo kích. Cái này khiến Lý Minh mừng rỡ không thôi. Vung lên kìm sát, đem mặt này lam tinh khiên tròn kẹp lên ném về nhà kho. Lần nữa bắt đầu xuất ra tài liệu, lại một lần chế tạo quá trình không tách ra mở. Đinh đinh đang đang thanh thúy kim loại tiếng đánh. Tại căn này phong bế chuyên trúc chế tạo trong không gian không ngừng vang lên. Lý Minh toàn thân tâm đều dung nhập chế tạo quá trình bên trong. Từng kiện thành hình trang bị không ngừng bị hắn ném vào nhà kho. Dựa theo hắn chế tạo kỹ xảo, trừ ra tinh luyện khoáng thạch thời gian, hoàn thành một lần chế tạo quá trình cũng chính là 5 giây hai bên. Trung gian nhiều nhất dừng lại 2 giây, không đến nửa giờ, trong nhà kho tài liệu càng ngày càng ít, xanh biếc cùng vầng sáng xanh lam lấp lóe thuẫn bài cùng chiến sĩ khải giáp trang bị càng ngày càng nhiều, cái này đơn nghiệp vụ nhanh chóng hoàn thành. Lý Minh thở một ngụm, thả ra trong tay chế tạo công cụ, bắt đầu kiểm kê trong nhà kho đạo cụ loại hình và số lượng. Vừa mới một trận chế tạo để Lý Minh vẫn chưa thỏa mãn. Trong bất chi bất giác đem Phạm Hoa chuyển đến khoáng thạch toàn bộ sử dụng hoàn tất. Hiện tại hắn trong nhà kho, 50 bộ tài liệu lại bị hắn thần kỳ chế tạo ra 67 trang bị đến. Bên trong thanh đồng phẩm chất 63 kiện, lam tinh phẩm chất thế mà còn có 4 kiện. Lý Minh suy nghĩ một chút. Đem 4 kiện lam tinh phẩm chất thuẫn bài cùng khải giáp trang bị lưu lại. Còn lại cấp 63 thanh đồng phẩm chất trang bị toàn bộ dùng bưu kiện gửi đi đến Phạm Hoa trong email. Đệ nhất đơn nghiệp vụ đã hoàn thành, thì nhìn Phạm Hoa làm sao cùng Lưu Ca đi hiệp thương. Bưu kiện phát ra không bao lâu, nói chuyện riêng âm thanh liền lập tức vang lên. Minh Ca, vừa mới cái kia 63 trang bị. Toàn bộ là vừa mới chế tạo thành công. Phạm Hoa kinh ngạc hỏi. Đúng vậy a, chế tạo hoàn tất thì cho ngươi phát tới. Còn có phẩm chất bạo kích 4 kiện lam trang ta không có bỏ được phát ra tới. Lý Minh thành thật nói. Không thể nào, cái này toàn bộ là 50 bộ tài liệu chế tạo ra tới sao? Còn có 4 kiện lam trang? Phạm Hoa kinh hỉ hỏi. Đúng vậy a. Toàn bộ đều ở chỗ này. Ngươi nhanh đi theo đúng mới liên hệ đi. Lý Minh gật đầu nói. Ta ai ra. Đây cũng quá ra sức. Ta không thể đem tất cả đều cho hắn. Hắn muốn 45 kiện cũng là 45 kiện. Không thể làm hư bọn họ khẩu vị. Bằng không về sau sinh ý không tốt làm đây. Phạm Hoa hưng phấn nói ra. Vậy ngươi đem dư thừa trang bị trở lại đến. Ta còn muốn lấy chúng nó đi đổi tài liệu đây. Lý Minh nói ra. Vậy thì tốt. Ta lập tức cho ngươi phát tới. Thuận tiện cùng bọn hắn đòi tiền. Phạm Hoa cao hứng không thôi. Biểu kiện tin tức rất nhanh tại Lý Minh trước mắt lập lòe. Phạm Hoa đem dư thừa 18 trang bị toàn bộ trở về cho hắn. Lại thêm 4 kiện lam trang. Lần này cần phải lại có thể đổi lấy không ít tài liệu. Mà lại hiện tại Lý Minh thiếu khuyết chỉ có chế tạo mũi tên rắn chắc lông chim cùng dương mộc tài. Liệu những trang bị này đầy đủ đổi lấy đại lượng mũi tên? Hắn tranh thủ thời gian mở ra hảo hữu danh sách. Bên trong thiên tâm lão nhị ảnh chân dung ảm đạm lấy. Nhưng là hắn song bào thai ca ca thiên tâm lão đại lại bình thường online. Lý Minh tranh thủ thời gian phát ra nói chuyện riêng xin. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.